Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1670, chương 1671, bản đồ đại trấn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một tiếng làm cho tâm thần người chịu chấn sợ chấn tiếng nổ. Truyền khắp toàn bộ tinh không, to như vậy thần vực động thiên, một mảnh thần thoại cùng truyền thuyết cùng tồn tại chi địa. Dùng thần vực, mệnh danh chi địa, triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, bao phủ cái này phiến đại địa thế giới quy tắc chi lực phá diệt rồi. Cái kia rộng lớn bao la bát ngát đại địa băng liệt rồi. Chôn vùi, tồn tại vô tận tuế nguyệt tiên sơn sụp xuống rồi. Đứng vững dài rằng giặc thời gian thần thành nghiêng sụt, phản thanh liên minh cuối cùng một cái động thiên. Thần vực động thiên đến nay ngày. Theo tam cấp bản đồ xóa tên, ý nghĩa năm đó tàn sát cuồng linh động thiên thập đại động thiên. Toàn bộ bị diệt, Thanh Lâm đi vào tam cấp bản đồ ngàn năm thời gian. Rốt cục là cuồng linh động thiên bị tàn sát hàng tỷ sinh linh. Báo huyết hải thâm cừu, đạo hữu cớ gì, như thế, cái kia Thanh Lâm thằng nhãi danh, chỉ là giết này động thiên cao tầng cùng nhân vật chủ yếu. Ngươi cần gì phải đem hắn chấn diệt? Tô Hóa Tử vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía Tiêu Diêu Tử. Đối với hắn cái gọi là một trong cát, cũng là cảm thấy bất ngờ. Thanh Lâm mượn bọn họ chi lực, bọn hắn phẫn nộ còn không kịp. Hiện tại lại há có thể chủ động giúp hắn chấn diệt thần vực động thiên. Nên động thiên chi nhân, vâng mệnh người ta đuổi giết Thanh Lâm. Lại bị Thanh Lâm giết không ngẩng đầu được lên, lưu bọn hắn tồn tại xuống dưới. Đối với ta và ngươi mà nói, cuối cùng là một loại vũ nhục, chẳng dứt khoát đem chi chấn đã diệt. Tiêu Diêu Tử sắc mặt rất lạnh, cho ra giải thích cũng là cường thế gần như vô lý. Đây thật ra là hắn phẫn nộ tới cực điểm không lý trí tiến hành. Nhưng thần vực động thiên đã phá diệt, chín ấn thánh vực thần hoàng vinh quang, lại để cho hắn nói cái gì cũng sẽ không thừa nhận sai lầm của mình. Tô Hóa Tử tự nhiên biết đạo điểm này, cũng là cũng không nói gì thêm. Mấy tháng qua, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng bị Thanh Lâm cho nắm mũi dẫn đi. Sớm đã là sứt đầu mẻ trán. Hiện tại, Thanh Lâm không thấy tung tích. Hai người mấy ngày liên tiếp làm hết thảy, ngược lại trở thành phí công tiến hành. Hoàn toàn thành toàn Thanh Lâm, trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều là có một hồi do dự, không biết nên đi nơi nào. Theo thần vực động thiên phá diệt, tinh không nhưng lại sôi trào. Ngày xưa 30 lục đại động thiên, theo 7 đại động thiên lần nữa bị diệt, chỉ còn lại có 23, trong đó có một cái bát hoang động thiên. Tuy nhiên chủ thể vẫn còn, cũng đã nguyên khí đại thương. Lớn như thế sự kiện, sớm đã đưa tới rất nhiều người kinh động. Trên thực tế, từ lúc mấy tháng trước hóa hư động thiên, vạn hóa động thiên bị diệt, tinh không cũng đã sôi trào. Hôm nay theo cái này đệ thất cái động thiên bị diệt, tinh không lập tức đã xảy ra động đất. Của ta trời ơi, 7 đại động thiên liên tiếp bị diệt, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Điều này chẳng lẽ tự là rất nhiều tiền bối theo như lời đại biến cố sao? Đồ diệt 7 đại động thiên là Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử hai vị chín ấn thánh vực thần hoàng. Bọn hắn vì sao phải làm như vậy? 7 đại động thiên rõ ràng là phản thanh liên minh thành viên. Bọn hắn không có lẽ giúp Thanh Lâm mới đúng a? Chín ấn thánh vực thần hoàng chi quyết định lại để cho người không nghĩ ra. Mấy tháng trước kia, bọn hắn vẫn còn đối với Thanh Lâm tiến hành lượt tinh không đuổi giết. Hiện tại chẳng lẽ bọn hắn song phương đã nắm tay giảng hòa hả? Đây chẳng lẽ là mấy tháng trước kia phát sinh sự tình kéo dài? Cho tới bây giờ, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng cũng còn chưa từng đem Thanh Lâm chém giết. Thế nhưng mà bọn hắn làm hết thảy, hiện tại quả là lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tinh không đại trấn, tất cả đại động thiên cường giả, đều là nhau nhau đi vào trong tinh không, tìm hiểu tin tức, sự tình quá mức quỷ dị, lại để cho trong tinh không, khắp nơi đều là nghi hoặc, không có ai biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bảy đại động thiên chịu khổ liền diệt, cái này tại toàn bộ tam cấp bản đồ thiên, đều đưa tới một hồi đại phong bạo. Rất nhiều người thậm chí vì thế mà hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Sợ hãi hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng lôi đình chi nộ hàng lâm đến trên đầu của bọn hắn. Tinh không liên minh, ở vào tinh không ở chỗ sâu trong một tòa tinh không đại thành bên trong. Một ngày này tinh không đại thành, đặc biệt náo nhiệt, tam cấp bản đồ thiên còn lại tất cả đại động thiên. Hắn động thiên chi chủ cùng một chỗ hàng lâm nơi đây. Bái kiến Mục Vân lão tổ, Mục Vân tiền bối, bảy đại động thiên chịu khổ Tiêu Diêu tử, Tô Hóa tử hai vị chín ấn thánh vực thần hoàng chi phá diệt. Tinh không liên minh không thể không quản a hát. Đúng vậy, a Mục Vân tiền bối, Tiêu Diêu tử, Tô Hóa tử ỷ có lục hợp động thiên, thập phương động thiên vì bọn họ chỗ dựa. Tại toàn bộ trong tinh không nổi điên, đây đã là bị bọn hắn tiêu diệt đệ thất cái động thiên rồi. Ai biết bọn hắn kế tiếp sẽ đối ai ra tay? Đây là một hồi tai nạn. Năm đó lăng khư chi loạn, đều không có tạo thành tổn thất lớn như thế. Tinh không liên minh không thể ngồi yên không lý đến. Chúng ta hôm nay đến đây, tự là hy vọng Mục Vân tiền bối ngươi có thể đứng ra. Vì mọi người chủ trì công đạo. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tinh không trên điện, Mục Vân lão tổ hai mắt nhắm lại, ngồi ở thượng thủ. Hắn phía dưới hơn 10 vị động thiên chi chủ đều là mặt mũi tràn đầy khuôn mặt u sầu, có một loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày cảm giác. Bởi vì cái gọi là một con ngựa đau cả tàu bỏ cò, môi hở răng lạnh, hóa hư thần vực đợi bảy đại động thiên bị diệt, lại để cho tất cả đại động thiên đều thấy được nguy cơ. Đối với Tiêu Diêu tử cùng Tô Hóa tử sinh ra dày đặc kiêng kỵ. Tiêu Diêu tử, Tô Hóa tử hai người là được lão phu thấy, cũng muốn xưng một tiếng tiền bối. Bọn hắn đều là chín ấn thánh vực thần hoàng, chư vị ngược lại là nói, lão phu lại có thể nào tả hữu hành vi của bọn hắn. Mục Vân lão tổ vẻ mặt vẻ làm khó, cũng không phải bởi vì hắn sợ Tiêu Diêu tử cùng Tô Hóa tử hai người, mà là hắn đối với cái này sự tình có chỗ hiểu rõ. Bị diệt đều là ngày xưa phản thanh liên minh thành viên, ở trong đó nhất định cùng Thanh Lâm kiếp trước quan hệ. Tuy nhiên không biết Thanh Lâm làm cái gì, lại để cho hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng vì hắn đem làm tay chân. Nhưng là bảy đại động thiên vì bọn họ ngày xưa làm hết thảy, bỏ ra một cái giá lớn, đây cũng là tuyệt không giả. Hiện tại Mục Vân lão tổ, xử sự phong cách phát sanh biến hóa, chỉ cần là Thanh Lâm chủ đạo sự tình, tinh không liên minh cũng sẽ không đi quản. Bởi vì Mục Vân lão tổ biết nói, Thanh Lâm làm việc có chừng mực, không cần hắn lo ngại. Nhưng là ở đây hơn 10 vị động thiên chi chủ, lại đối với chuyện không biết, bọn hắn hiện tại, đối với Tiêu Diêu tử cùng Tô Hóa tử, có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Mục Vân lão tổ phản ứng, lại để cho tất cả đại động thiên chi chủ đều là một cách không ngờ. Đã như vậy, bổn tọa cái này liên hệ chúng ta thượng giới cường giả trở về. Hai vị chín ấn thánh vực thần hoàng làm hại bản đồ thiên, không thể không phòng. Bổn tọa cũng đi liên hệ với giới tiền bối. Tiêu Diêu tử cùng Tô Hóa tử chạy đến, tự gọi bọn hắn có đến mà không có về. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả đại động thiên đều là quyết đoán làm ra quyết định, chuẩn bị liên hệ chúa tể cấp nhân vật hàng lâm. Sau đó tự nhau nhau đã đi ra tinh không đại điện. Trong tinh không, thần vực động thiên phế tích bên ngoài, Tô Hóa tử cùng Tiêu Diêu tử như trước sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Tô huynh, theo tại hạ chi ý, chúng ta không bằng hiện tại giết hướng cuồng linh động thiên. A Hát, nghe được Tiêu Diêu Tử Tô Hóa Tử lập tức đã đến hứng thú. Ý bảo hắn nói tiếp xuống dưới. Thanh Lâm, cái này con xúc sinh chết tiệt giả tá ta và ngươi chi lực, liền diệt 7 cái động thiên. Đã như vậy, chúng ta dứt khoát tự hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong, đem cuồng linh động thiên cũng triệt để kích diệt. Coi như là đối với hắn làm dễ dàng hết thảy đánh trả. Tiêu Diêu Tử con mắt quang lạnh như băng. Nói ra mà nói nhưng lại đã nhận được Tô Hóa Tử nhận đồng. Trong khoảng thời gian ngắn, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng đều là toàn thân sát cơ cuồn cuộn. Trực tiếp mở không gian thông đạo, bay vào vũ trụ, thẳng hướng cuồng linh động thiên. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap/nối-tiết-ians-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới lạ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.